Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thiền Tứ Niệm Xứ, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Siêu, nhà xuất bản Thời Đại. Lời giới thiệu. Thiền là bản chất tâm linh của Phật giáo. Thiền là tiến trình thanh lọc và chuyển hóa nội tâm. Thực tập thiền nhằm làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi. Bất kỳ pháp môn nào không có nội dung chuyển hóa như vừa nêu thì chưa phản ánh đúng tinh thần Phật dạy. Thiền Tứ Niệm Xứ của Thầy Thích Trí Siêu là cẩm nang căn bản dành cho người thực tập thiền theo tinh thần Phật dạy. Tác giả đã phân tích trong sự so sánh Thiền Tứ Niệm Xứ với Tịnh Độ, với Bồ Tát Đạo và Thiền Tông Trung Hoa. Một ngộ nhận nghiêm trọng trong việc tu thiền khi cho rằng Thiền Tứ Niệm Xứ hay Thiền Như Lai hoặc Thiền Minh Sát là loại thiền sơ cơ, thấp hơn thiền tổ sư của Trung Hoa. Thiền Tứ Niệm Xứ được thực tập gắn liền với bảy yếu tố khác của Bát Chánh Đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định. Ba yếu tố quan trọng trong việc thực tập Thiền Tứ Niệm Xứ là chánh kiến, chánh tư duy và chánh định. Thiền tổ sư của Trung Hoa gồm Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, vân vân. Thực ra chỉ là một phương tiện ứng dụng của chánh niệm và chánh định trong Bát Chánh Đạo. Do đó, thiền tổ sư không thể là tối thượng thừa thiền như đã được phổ biến. Tứ niệm xứ gồm bốn đối tượng quán niệm: thân thể, cảm giác, tâm và pháp. Nhờ sự quán niệm, hành giả thấy rõ thân thể là một tổ hợp gồm 36 thể trược, chịu sự chi phối khắc nghiệt của vô thường. Quán hơi thở ra vào thật sâu và nhẹ nhàng trên thân, ngoài việc làm chủ được sự đi, đứng, nằm, ngồi, co duỗi, nói nín động tĩnh, thức ngủ, hành giả còn buông xả các căng thẳng trên cơ bắp, làm tươi nhuận máu, làm mới neuron thần kinh và xa lìa được bệnh tham ái. Quán chiếu về bản chất của cảm thọ, hành giả ghi nhận khách quan những sắc thái hạnh phúc, khổ đau hoặc trung tính dưới hai hình thức nguyên nhân sanh khởi và sự kết thúc. Nhờ đó, hành giả không chạy theo phản ứng thăng trầm của cảm xúc. Đối với cái hợp sở thích, cảm xúc thông thường là chấp thủ. Trong khi đối với cái gì không hài lòng, ta có khuynh hướng phủ định hay loại trừ. Chấp thủ cảm xúc thuộc tham ái, loại trừ cái không ưa thuộc sân. Do đó, làm chủ được cảm xúc là nghệ thuật chuyển hóa hai gốc rễ phiền não, tham và sân. Quán chiếu tâm sẽ giúp hành giả thấy rõ được các phạm trù đối lập của nó như thiện ác, tích cực tiêu cực, thích ghét, vui giận, sáng suốt vô minh. Làm chủ tâm, hành giả không chạy theo các phản ứng tiêu cực của tâm, thường được gọi là biết vọng không theo, nói theo thiền sư Thanh Từ. Không theo tâm, ta sẽ làm chủ được tâm. Làm chủ tâm là làm chủ được hạnh phúc. Quán chiếu pháp gồm hai phương diện, các ý niệm tiêu cực trong tâm và chánh pháp. Trở ngại của tâm gồm có tham dục, sân hận, hôn trầm, dao động, hoài nghi, nuối tiếc, vốn làm con người sống trong vọng tưởng điên đảo. Quán chiếu chánh pháp cụ thể là 7 yếu tố giác ngộ, gồm chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, thiền định, buông xả, có khả năng rũ bỏ nỗi đau, hướng đến an vui, hạnh phúc. Quyển Cẩm Nang này còn hướng dẫn cách thức thực hành thiền, bao gồm thuộc làm chủ hơi thở, động tác ngồi, sự quán chiếu tâm. Bằng kinh nghiệm của bản thân, tác giả chỉ ra những khó khăn ban đầu và những sai lầm nên tránh trong tu thiền. Đọc quyển sách này, độc giả có thể tự mình học thiền và hành thiền tứ niệm xứ để rũ bỏ những căng thẳng, phiền muộn trong cuộc sống. Nhờ đó phát huy các năng lượng tích cực, tăng trưởng sức khỏe, giữ vững niềm tin, lạc quan tích cực, sáng kiến, phát minh và sống có ích cho cuộc đời. Giác ngộ, ngày 7 tháng 8 năm 2010, Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Vài lời cùng bạn đọc. Quyển sách nhỏ này được viết ra nhằm mục đích giới thiệu với quý độc giả đang đi tìm giải thoát và nhất là thích tu thiền, một phương pháp hành thiền mà ít người để ý. Đó là pháp tứ niệm xứ. Đức Phật Thích Ca xưa kia do tu thiền mà giác ngộ giải thoát. Nhưng khi nói đến thiền thì nhiều người hoang mang vì có cả một rừng thiền. Nào là Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền, Thiền Đốn Ngộ, Thiền Xuất Hồn, Thiền Yoga, Thiền Tây Tạng, Thiền Zen, không biết theo ai bây giờ. Vì không ai chỉ dạy nên người chán nản thì theo đại một phái thiền nào đó. Nếu là thiền Phật giáo như Tây Tạng hay Zen thì còn đỡ. Nhưng nếu chẳng may rơi vào thiền ngoại đạo thì ôi thôi, không những uổng một kiếp này mà còn uổng cả muôn ngàn kiếp sau, vì sai một ly đi ngàn dặm. Cổ nhân có câu, thà đành ngàn năm không ngộ, không cam một phút sai lầm. Tứ niệm xứ là một pháp hành thiền do chính Đức Phật xưa đã đích thân chỉ dạy cho các đệ tử. Nhờ hành theo đó, các đệ tử đã giải thoát đắc quả vô sanh, A-la-hán. Những người theo đại thừa ngày nay thường bỏ qua và lãng quên pháp môn này, cho đó là pháp tiểu thừa. Đây là một điều rất đáng tiếc. Để giới thiệu và giúp cho độc giả có một ý niệm về tầm quan trọng của pháp này, tôi sẽ so sánh trong phần đầu Kinh Tứ Niệm Xứ với Bát Nhã Tâm Kinh, Thiền Niệm Xứ hay Minh Sát với Tổ Sư Thiền, và sau đó sẽ nói về phương thức tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ. Vì không ngoài mục đích giới thiệu sơ qua về pháp hành thiền tứ niệm xứ, chắc chắn độc giả sẽ cảm thấy nó khô khan, vô vị, không mấy hứng thú. Nhưng không có một sự giác ngộ nào có thể có được nếu chính ta không chịu thực hành, không chịu trở về quan sát nội tâm, theo dõi và ghi nhận tất cả những hoạt động biến chuyển của thân tâm, không chịu nương theo giới, định, huệ mà tu tập. Các bạn hãy suy nghĩ và tu tập theo tứ niệm xứ. Nếu thấy hợp và đem lại nhiều chuyển hóa trong đời sống hàng ngày, thì các bạn hãy chịu khó lên đường tìm thầy hoặc bạn để học hỏi thêm. Nếu ngược lại thì chắc bạn không có nhân duyên rồi. Tốt hơn là nên đi tìm phương pháp khác vậy. Mùa thu năm Đinh Mão 1987, tại thiền đường Sakyamuni, Montbéliard, Thích Trí Siêu. Mở đầu. Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Đời là bể khổ, tu là giải thoát, nhưng tu là tu cái gì? Tu làm sao? Tu có phải ăn hiền ở lành, ăn chay niệm Phật không? Hay phải vào chùa cạo tóc xuất gia là tu chăng? Ở đây xin miễn nói về triết lý đạo Phật, vì kinh sách nói về triết lý đạo Phật đã có rất nhiều, nhưng quy tụ cũng không ngoài tứ diệu đế. Quý vị có thể tìm sách nghiên cứu hoặc là đến chùa thăm hỏi quý thầy, quý cô chỉ cho. Về tứ diệu đế, trong các kinh sách thường nói như vậy: khổ đế là quả luân hồi, tập đế là nhân luân hồi, diệt đế là quả niết bàn, đạo đế là nhân niết bàn. Chắc chắn tứ diệu đế là chân lý cao thượng, nhưng theo tôi nghĩ thì đạo đế quan trọng hơn cả, vì chỉ có đạo đế mới làm đạo Phật khác hẳn các đạo khác. Vì sao? Vì các đạo khác cũng biết đời là khổ, biết tu hành để cầu sự sung sướng, nhưng con đường đi của họ không thể đưa tới sự giải thoát rốt ráo. Khổ thì chúng ta đã khổ rồi, nguyên nhân của khổ thì chúng ta đã tạo rồi, niết bàn thì chưa đạt tới. Chỉ có con đường đưa đến niết bàn mà chúng ta cần và đang tiến bước là hiện tại. Chỉ có giờ phút hiện tại là chúng ta có thể sung sướng hay khổ đau, là tốt hay xấu mà thôi. Ngày hôm qua anh B có thể đã giết bao mạng người, nhưng ngày hôm nay đây anh đang cứu sống tôi. Nói như thế, độc giả có thấy được tầm quan trọng của giờ phút hiện tại không? Nếu thấy được chỉ có trong giờ phút hiện tại mà ta có thể là một người hiền hay ác, sung sướng hay đau khổ, giác ngộ hay vô minh, thì các bạn sẽ cảm thấy hứng thú hành theo pháp thiền này. Tu thiền vì sao ít có người hành? Vì đa số chỉ thấy ngày hôm qua và ngày mai thôi, họ ít thấy hiện tại. Những người tu theo tịnh độ thì ỷ nương vào tha lực của Phật A-di-đà tiếp dẫn, sau khi chết sẽ về cực lạc, nên hiện tại không chịu tu tập quán chiếu nội tâm để tu sửa tâm tánh. Người tu theo pháp môn tụng kinh thì chỉ ưa tụng những kinh đại thừa nổi tiếng như Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Kim Cang. Mỗi khi đến chùa, có ai hỏi độ này tu hành ra sao thì trả lời: độ này tôi tụng được 7 bộ Pháp Hoa, 4 bộ Niết Bàn, rồi lấy đó làm hãnh diện, cho là mình tu nhiều. Kỳ thực, tham, sân, si, ngã mạn của mình không giảm, mà có điều lại tăng thêm. Đến chùa thì chỉ hay ăn nói khoe khoang, khen thầy này, chỉ trích thầy kia, thế này thế nọ. Còn thiền thì sao? Tình trạng tâm lý của những người tu thiền có hơn gì người tu tịnh độ không? Người tu ngày nay chỉ chuyên nghiên cứu thiền, rõ biết lịch sử của chư thiền đức thuở xưa. Mỗi khi nói đến thiền, thường đem ra kể cho Phật tử nghe, để rồi gieo cho họ ý nghĩ là thiền dành cho những hàng thượng căn thượng trí. Còn thời nay mạt pháp, chúng ta là hạ căn độn trí, chỉ nên niệm Phật cho chắc ăn. Những hành động cũng như thành tích của các thiền sư chứng ngộ đều có tính cách lạ kỳ, phá chấp, nên nhiều người học thiền thời nay đều hay bắt chước, để rồi tưởng mình cũng phá chấp, phá ngã. Đó thật là một điều tai hại và lầm lẫn. Là bậc thầy nên chỉ dẫn cho Phật tử phương pháp hành thiền, chứ đừng nên kể chuyện thiền. Dĩ nhiên, khi nói về phương pháp hành thiền thì thấy khô khan và dễ làm người nghe chán nản. Còn nếu kể chuyện thiền thì hấp dẫn và vui hơn. Đó có khác chi một đàn chỉ dẫn cách thức làm bánh, và đàn khác là tả sự ngon ngọt của một cái bánh đã thành hình. Một đàn là nhân, một đàn là quả. Người trí học tạo nhân vì biết quả sẽ do đó tự thành. Người thường chỉ lo biết quả, bỏ quên nhân. Đức Phật xưa kia không nói nhiều về cảnh giới của Niết Bàn. Ngược lại, Ngài đã giảng dạy suốt 45 năm về những phương pháp đưa đến giải thoát mà ngày nay chúng ta quen gọi là Đạo Phật. Điều sai lầm của một số người tu thiền hay là học thiền thời nay là chỉ thích đem kinh sách thiền ra bàn luận và giảng giải xuyên qua sự hiểu biết của mình. Trong đạo gọi đó là hí luận hay là sở tri chướng. Thay vì nói nhiều về thiền, một vị thầy có thể bảo thiền sinh nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt chéo chân theo tư thế bán già hoặc kiết già, rồi theo dõi hơi thở. Thay vì ăn uống vội vã hấp tấp cho xong để còn lo đi làm việc khác, một vị sư có thể lặng lẽ, chậm chạp nâng tách trà lên uống thong thả. Đó là dạy thiền một cách trực tiếp, không cần dùng ngôn ngữ danh từ. Thay vì bắt một chú tiểu học thuộc lầu bộ tỳ ni, oai nghi, rồi bắt chú trả bài có lệ trước khi cho thọ giới, vị thầy đó có thể kiểm soát trực tiếp hoặc cho đệ tử biết giữ chánh niệm, làm việc thong thả, chậm rãi, theo dõi từng cử động của thân thể, vân vân. Thiền cần được thực tập trong đời sống hàng ngày, chứ không phải để bàn nói. Những người thanh niên tuổi trẻ ưa chuộng đạo Phật lại thường không hay đến chùa. Không khí ở chùa không hợp với họ. Họ là những người thích tự lực, không thích nương tựa mãi nơi cha mẹ, muốn tạo dựng hạnh phúc với chính hai bàn tay của họ. Đến với đạo Phật, họ chỉ thích tu thiền, nói thiền. Nhưng tu thiền là tu làm sao? Tôi thấy có nhiều người chỉ quy y sách thiền, chứ không quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Vì không thích lạy Phật, không biết Phật Pháp căn bản, không biết kính trọng chư Tăng. Có việc phải đến chùa thì nghênh ngang, tự tại, tựa như Tổ Đạt Ma. Họ bảo thiền là phá chấp, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Họ có biết đâu là đang gây cái nhân đọa địa ngục. Tuy vậy, ta cũng không nên trách cứ, mà ngược lại, nên cảm thương họ thì đúng hơn. Như vậy, nếu có người muốn tu thiền thì phải làm sao? Phải tu theo thiền nào? Sách viết về thiền tông tương đối có khá nhiều, nhưng đa số viết về thiền học, về văn chương ngôn ngữ thiền, về triết lý thiền, về thiền Trung Hoa. Ở đây tôi muốn giới thiệu, hay đúng hơn là nhắc lại một phương pháp hành thiền do chính Đức Phật Thích Ca đã dạy cho các đệ tử. Đó là pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ và tâm kinh. Tứ niệm xứ là một pháp hành thiền do từ kinh niệm xứ Satipatthana Sutta, kinh thứ 10 trong Trung Bộ Kinh, là một kinh rất quan trọng trong Phật giáo Nam Tông. Còn Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh ngắn thường được tụng trong tất cả các thời kinh trong Phật giáo Đại Thừa Việt Nam. Hai kinh này ý nghĩa có xung khắc nhau không? A. Tứ niệm xứ. Kinh niệm xứ thường được gọi là kinh tứ niệm xứ, là một trong những kinh trọng yếu nhất mà Đức Phật đã thuyết giảng hơn 2.500 năm về trước, để rèn luyện, uống nắng, làm cho quân bình và thanh lọc thân tâm. Pháp niệm xứ được thiết lập trên sự áp đặt tâm niệm, Satipatthana. Sati là niệm, Patthana là một hình thức rút ngắn của chữ Upatthana, có nghĩa là để gần lại tâm của mình. Mở đầu bài kinh có chỉ dẫn rõ ràng: sau đây là những lời mà tôi đã được nghe Đức Thế Tôn dạy hồi Ngài còn đang cư ngụ ở Kamasadama, một khu phố của giống dân Kuru. Một hôm Đức Thế Tôn gọi Chư Tăng: này các tỳ kheo. Chư Tăng đáp: thưa Đức Thế Tôn, có chúng con đây. Phật nói: này quý vị, đây ta chỉ cho quý vị con đường duy nhất để có thể gạn lọc bản thân, vượt thoát mọi phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Đó là pháp niệm xứ. Pháp niệm xứ có bốn phần, đó là tinh chuyên chú niệm vào: một, thân, niệm thân; hai, thọ hay cảm giác, niệm thọ; ba, tâm, niệm tâm; bốn, pháp là những đối tượng của tâm, niệm pháp. Điểm chánh yếu ở đây là niệm và sự chú tâm hay sự quan sát. Ở đây tôi chỉ tóm tắt đại ý của kinh thôi. 1. Niệm thân. Hành giả quán niệm thân thể nơi thân thể. Xin độc giả lưu ý chữ quán niệm thân thể nơi thân thể, chứ không phải quán niệm thân thể nơi cảm thọ, hoặc quán niệm thân thể nơi tâm thức, vân vân. Vì đó có nghĩa là ngay nơi thân thể, hành giả quán niệm về thân thể, chứ không phải nương theo nơi một cảm giác hay ý tưởng mà quán niệm về thân thể. Quán niệm về thân thể là quán sát và ghi nhận tất cả những gì liên quan và đang xảy ra nơi thân thể. Quán niệm về thân thể gồm có hơi thở vô ra, bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, các động tác thông thường, các bộ phận ở trong thân thể, tứ đại và chính giai đoạn tan rã của thân thể. Trong pháp niệm thân, đặc biệt là phần niệm hơi thở vô ra, hành giả ngồi xếp bằng thoải mái, đặt hết tâm ý vào sự theo dõi và ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra. Khi hít vào một hơi dài, hành giả biết mình đang hít vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, hành giả biết mình đang thở ra một hơi dài. Đây là một phương pháp hành thiền rất phổ thông, vì nó có thể thích hợp cho mọi người, để lắng tâm cũng như để gom tâm an trụ. Chính Đức Phật xưa kia đã tận lực hành trì để chứng đạo quả vô thượng bồ đề, và Ngài cũng quả quyết khẳng định tầm quan trọng của pháp hành này. 2. Niệm thọ hay cảm giác. Hành giả quán niệm cảm giác nơi cảm giác, có nghĩa là giác tỉnh chú tâm ghi nhận một cách khách quan những cảm giác hay cảm thọ của mình. Vui sướng, lạc thọ, đau khổ, khổ thọ, hoặc không vui sướng cũng không đau khổ, xả thọ, xem chúng khởi lên ra sao và biến mất như thế nào. Thí dụ, khi có một cảm giác vui, hành giả liền biết và ghi nhận có một cảm giác vui. Và như thế, hành giả hay biết các cảm thọ khác và chứng nghiệm một cách giác tỉnh các cảm giác ấy theo đúng thực tế, đúng như thật sự nó là như thế ấy. Thường lệ, người ta hay thất vọng khi chứng nghiệm một thọ khổ và phấn khởi vui sướng khi thọ lạc. Công trình tu tập niệm thọ giúp cho hành giả chứng nghiệm tất cả cảm giác một cách khách quan, với tâm xả, bình thản, và tránh cho con người khỏi bị cảm giác của mình chi phối, khỏi phải làm nô lệ hay lệ thuộc nơi cảm giác. 3. Niệm tâm hay những hoạt động của tâm. Trong khi hành thiền, nếu có những ý nghĩ hay tư tưởng phát sanh, thì hành giả phải liền ý thức và ghi nhận chúng. Những tư tưởng ở đây có thể là tốt, là xấu, thiện hay bất thiện. Hành giả quán sát, theo dõi, nhìn cả hai mà không luyến ái hay bất mãn. Phương pháp quán sát tâm mình một cách khách quan giúp cho hành giả thấu đạt bản chất và hoạt động thực sự của tâm. Những ai thường xuyên niệm tâm sẽ học được phương cách kiểm soát và điều khiển tâm mình. 4. Niệm pháp hay đối tượng tâm thức. Trong phần này, hành giả quán niệm về năm hiện tượng ngăn che hay ngũ cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử, nghi hối. Năm nhóm tụ hợp hay ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sáu giác quan và sáu loại đối tượng hay lục căn và lục trần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm, tư tưởng. Bảy yếu tố của sự ngộ đạo: thất giác chi, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, hành xả. Bốn sự thật cao quý: tứ diệu đế, khổ đau, nguyên nhân đưa đến khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Và cuối cùng trong kinh nói rằng, người nào thực hành bốn phép quán niệm trên, người ấy có thể có khả năng đạt được quả vị chánh trí ngay ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại. Đặc biệt trong kinh này được lặp đi lặp lại câu: vị ấy, hành giả, sống tự do và không còn bám víu vào một thứ gì trong thế gian. Tự do ở đây có nghĩa là thoát ra khỏi ái dục và tà kiến cùng tất cả sự ràng buộc của danh sắc, một bản ngã thường còn hay một cái ta vĩnh cửu. Cũng cần nhấn mạnh là pháp tứ niệm xứ phải được thực hành một cách khách quan, có nghĩa là hành giả chỉ quan sát suông mà không nên dính mắc vào đề mục, không thấy mình liên hệ với đề mục. Khi ấy hành giả mới có thể nhìn thấy thực tướng của sự vật, thấy sự vật đúng như chúng là, chứ không phải thấy phớt bên ngoài, thấy hình như sự vật là như vậy. Tứ niệm xứ phải được xem như là một phương pháp hành thiền, chứ không phải một lý thuyết suông. Trong Phật giáo Đại Thừa, 37 phẩm trợ đạo thường không được khai thác triệt để đúng với danh từ của nó, mà chỉ được xem như những lý thuyết cần để biết thôi. Trong các sách Phật học căn bản, khi nói đến tứ niệm xứ thì thường định nghĩa và tóm tắt như sau: 1. Quán thân bất tịnh. 2. Quán thọ thị khổ. 3. Quán tâm vô thường. 4. Quán pháp vô ngã. Qua sự tóm tắt trên, ta thấy tứ niệm xứ bị đóng khung và tạo cho độc giả một thành kiến sai lầm về tứ niệm xứ. Như quý vị đã xem qua ở phần trước, là tứ niệm xứ phải được áp dụng một cách khách quan. Về niệm thân có 6 đề mục quán niệm, trong đó có quán niệm về những bộ phận bên trong thân thể và niệm về sự tan rã của một xác chết. Không thể vì 2 đề mục này mà nói là quán thân bất tịnh. Nếu muốn đề cao đề mục quan trọng của niệm thân thì phải lấy đề mục quán niệm về hơi thở vô ra, vì đề mục này đã được Đức Phật dạy riêng trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Trong các sách Phật học, khi nói quán thân bất tịnh, cốt dạy cho độc giả quán tưởng làm sao để thấy được sự bất tịnh của thân, nhằm mục đích nhàm chán, ghê tởm thân để không còn bám víu vào nó nữa, và nhờ vậy có thể trị được bệnh tham sắc dục. Đây cũng là một pháp quán hữu ích, nhưng không đúng với ý nghĩa niệm thân của tứ niệm xứ. Về nhiệm thọ là quán niệm và ghi nhận những cảm giác dễ chịu, lạc thọ, khó chịu, khổ thọ hay bình thường, xả thọ, biết rõ tính cách sanh diệt của chúng. Nhờ đó, hành giả thoát ra được sự ràng buộc và sai sử của những cảm giác. Trong các sách Phật học, khi nói về niệm thọ, đã ngụ ý bảo độc giả quán tưởng làm sao để thấy thọ là khổ, vì có nhận lãnh là có khổ. Chữ thọ được giảng với ý nghĩa là nhận lãnh một thứ đồ vật gì bên ngoài. Thọ thì khổ, được xem là một phép quán dạy người ta bớt tham, nhưng đó không phải ý nghĩa của niệm thọ trong tứ niệm xứ. Về niệm tâm và niệm pháp cũng vậy. Nếu bảo quán tâm vô thường thì không đúng. Chính vì sự hoạt động của tâm tạo ra những ý niệm sinh diệt, diệt sinh trong khoảnh khắc nên gọi là vô thường. Vô thường là những ý niệm đó chứ không phải tâm. Còn bảo pháp vô ngã thì đúng, nhưng không phải ý nghĩa niệm pháp của tứ niệm xứ. B. Bát Nhã Tâm Kinh. Trong Phật giáo Bắc Tông, chúng ta có thông lệ mỗi khi tụng một thời kinh nào đều mở đầu bằng thần chú Đại Bi và cuối cùng kết thúc bằng Tâm Kinh Bát Nhã. Hầu hết các Phật tử đến chùa không ai là không thuộc Bát Nhã, do đó nó được xem như một kinh quan trọng vậy. Bài kinh này được Ngài Huyền Trang Đời Nhà Đường dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán vào năm 649 Tây Lịch. Toàn bài gồm có 262 chữ. Bát Nhã Tâm Kinh là nói tắt, nếu nói cho đủ là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha có nghĩa là lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là đến bờ bên kia. Tâm là cốt lõi hay tinh yếu, chứ không phải tâm ý. Đại ý kinh này nói về trí huệ rộng lớn, có thể đưa hành giả sang bờ bên kia, tức bờ giải thoát. Kinh này là kinh nhật tụng của Phật tử tại gia cũng như xuất gia, và đã có rất nhiều sách giảng giải về ý nghĩa kinh này. Vì thế, ở đây sẽ không đi sâu vào chi tiết, mà chỉ hạn chế bình luận những điểm chính yếu của kinh, và sau đó so sánh nó với kinh Tứ Niệm Xứ. Toàn bộ kinh có 262 chữ, nhưng đại ý của kinh nằm gọn trong 25 chữ đầu. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại, khi thực hành sâu về trí huệ Bát Nhã thì Ngài soi thấy năm uẩn đều không, và từ đó thoát mọi khổ nạn. Chữ không ở đây thường được giảng theo nhiều nghĩa. Có sách nói không là không thiệt, có chỗ để nguyên chữ không, có chỗ nói tánh nó là không. Chữ không ở đây nên được hiểu là không có tự tánh, chứ không phải không thiệt hay là không đối với có. Chữ không này rất quan trọng, nó được xem như nền tảng của hệ thống giáo lý Đại Thừa.